Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, khuy nhập xác ướp năm. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi Trịnh Gia Tiễn, nàng thật là của ngươi đồng sự. Đúng vậy, thế nào? Thế nhưng là nàng nhìn qua liền 27 cũng chưa tới. Tại sao ta cảm giác còn giống như không có ta lớn đâu? Trịnh Gia Tiễn trêu chọc nói, nữ nhân xinh đẹp thường xuyên sẽ để cho những cái kia si mê người cảm giác cho các nàng thanh xuân. Mãi mãi, bất quá cũng đừng xem nhẹ nàng. Tống giáo sư nhìn qua tuổi trẻ, nhưng là học thức uyên bác, tài hoa hơn người người. Lần này điện tử quét hình cổ thi công việc chính là từ nàng một người an bài. Ngay từ đầu, bệnh viện phương diện cũng không đồng ý. Đi qua nàng các phương diện quần nhau cuối cùng mới thúc đẩy việc này. Vì cái gì không đồng ý? Lý do rất buồn cười. Bọn hắn nói, cho tới bây giờ nhập viện tiếp nhận kiểm tra người bệnh đều cần bản nhân hoặc gia thuộc ký tên đồng. Ý, đây là quy định, Mộ Dung Vũ Xuyên cười nói. Rùa mông, bọn hắn muốn một cái 1000 tuổi xác ướp điền chữa bệnh bản sao? Tống Ngọc Nhân lúc này chào hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, qua đến giúp đỡ đem nó mang lên CT máy trên. Mộ Dung Vũ Xuyên đi hai bước, quay đầu lại hỏi Trịnh Gia Tiễn, ngươi làm sao không đến? Trịnh Gia Tiễn cười nói, ta sợ không cẩn thận làm hư thành tội nhân thiên cổ. Thế là, Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Tống Ngọc Nhân cùng CT thất hai gã bác sĩ cùng nhau thận trọng đem cổ thi từ tấm đầu trong dương mang lên CT trên đài. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ Xuyên cảm giác đã khô cạn thi thể không hề giống cồng kềnh bề ngoài nhìn qua trầm trọng. Như vậy, sau đó, tất cả mọi người rời đi CT thất, đứng tại quan sát phía sau cửa sổ nhìn xem bại lộ tại CT trên đài xác ướp. Điều khiển CT bác sĩ nói, ta không thể không đánh gãy chư vị một chút. Bởi vì CT quét hình thuộc về có nhất định tính nguy hiểm xét nghiệm. Ta muốn điền xét nghiệm đơn. Đây là thông lệ lệ cũ. Cần lấp viết cái gì? Trịnh Gia Tiễn hỏi. Tiếp nhận quét hình người bệnh danh tự. Tuổi cùng giới tính. Tính danh liền viết. Lâu Lan công chúa. Mộ Dung Vũ Xuyên trêu chọc. Về phần giới tính A. Trịnh Gia Tiễn nói. Trên mặt nạ biểu hiện chính là nữ tính. Nhưng đến cùng có phải hay không? Còn phải xem CT quét hình kết quả. Tốt, a, vị bác sĩ kia nói. Chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng bắt đầu. Trịnh Gia Tiễn nhìn một chút Tống Ngọc Nhân. Tống Ngọc Nhân gật gật đầu. Tốt, bắt đầu đi. Trịnh Gia Tiễn nói. Đám người ngồi vây quanh tại máy tính màn hình trước. Chờ đợi hình ảnh xuất hiện. Thông qua quan sát cửa sổ. Bọn hắn nhìn thấy CT đài chậm rãi di động, đem cổ thi một chút xíu rút ngắn hình khuyên lên tiếng. Ở bên trong Lâu Lan công chúa đem bị ích xạ tuyến từ các cái góc độ liên tục oanh kích. Máy tính tầng tích thành giống cũng không phải là một hạng kỹ thuật mới. Bất quá dùng tại giới khảo cổ vẫn là tại những năm gần đây mới lưu hành một thời. Tại căn này trong phòng thí nghiệm, vẫn chưa có người nào thấy qua dùng CT cho một bộ cổ thi chụp ảnh. Bởi vậy đại đa số người đều lộ ra rất hưng phấn. Mà mấy vị kia đài truyền hình chụp ảnh phóng viên thì khiêng camera. Bắt sợ ở đây mỗi người biểu tình. Tấm thứ nhất xuất hiện tại màn hình bên trong hình ảnh là một đoàn sương mù trạng đường vân. Có người bắt đầu không nhịn được thở dài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.